Chương 73, sóng gió nổi lên bắt đầu. Làm giặc cả cùng sủ chỉ cả chính đang lẫn nhau thông tin thời điểm rổ rổ dạ củ mỏ đã rời đi cổ nổ hạ thôn, chẳng qua hắn vẫn còn đang hỏa quốc cảnh nội du đãng, mục đích là tìm kiếm lòng đất sở giao dịch. Dù kỳ hẹn chết thi thể vẫn bị phong ấn ở quyển xa cờ hờ bên trong, đang bảo vệ ủ rủ mạ kỳ la phong ba người lúc hắn không thể đem mang tơ y lòng đất sở giao dịch đi đổi lấy tiền thưởng, như vậy thì lại sẽ bại lộ hành tung của bọn họ. Chẳng qua hiện tại rổ rổ dạ cù mò lại cô độc lang bạt nhận giới, hành tung bại lộ cũng không sao. Lần trước tử đấu vân nhẫn sản sinh di chứng về sau cùng lực cắn trả đã toàn bộ biến mất, để rổ rổ dạ cù mò mừng rỡ chính là lực lượng tinh thần của hắn lại đột phá tiếp bình cảnh, phổ thông ảnh cấp cường giả lực lượng tinh thần đều không thể cùng rổ rổ dạ cù mò so sánh lẫn nhau, hơn nữa hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng cũng càng thêm phù hợp tiện lợi. Lực lượng tinh thần đột phá mang đến rất nhiều chỗ tốt, không nói những cái khác, chỉ nói riêng hồn chi phạm vi liền đầy đủ tăng lên 4 lần có thừa, bán kính đạt đến 50 mét, trả cờ dạ sức khống chế, độ tinh khiết, ngang nhau trả cờ dạ hạ nhận thuật uy lực cũng đều có không giống trình độ tăng lên. Dô dô dạ củ mò mừng rỡ sau khi cù nở dê ghi nhớ một cái đạo lý, có trả giá mới có báo lại. Nếu dô dô dạ củ mò không có khô cạn lực lượng tinh thần, không có cố nén một ngày hai đêm thấu xương kỳ đau, lại có thể nào có lớn như vậy đột phá. Cất bước hai ngày, rồ rồ giả củ mỏ tìm xuống đất sở giao dịch, nhìn xa cách đã lâu quen thuộc lòng đất sở giao dịch, rồ rồ giả củ mỏ thông thạo mở ra ẩn dấu cửa ngầm, đi vào. Trong sảnh có hơn 30 tên lắm nhẫn, giao dịch này cũng không lớn, phòng khách vốn là nhỏ hẹp, giờ khả cờ na y càng thêm có vẻ người người nhốn nháo. Nhưng khi mọi người nhìn thấy rổ rổ dạ củ mò lúc đi vào, chú ý tới mang tính tiêu chí biểu trưng hắc y lìa được mặt, ở mỹ phòng khách trong nháy mắt trơn lên lặng ngắt như tờ, mọi người một mặt dại ra nhìn rổ rổ dạ củ mò. Cảm nhận được mọi người ngạc nhiên ánh mắt, rổ rổ dạ củ mò hơi kinh ngạc, chẳng qua ngẫm nghĩ cu nở dê đã rõ ràng, dù kỳ hẹn chết bị giết, à ấy gì trọng thương bại trốn nhất định từ lâu tiết lộ ra ngoài, bản thân thế nhưng đắc tội rồi hai đại nhân thôn. Không nghĩ ra tên cu nở dê khó. Rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp tiến về phía quầy hàng, móc ra một cái phong ấn quyển xa cờ hờ, theo kết ấn xong xuôi, phình một tiếng, khói trắng bay lên, dù kỳ hẹn chết thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. T. Nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ lấy ra dù kỳ hẹn chết thi thể, ở đây tất cả mọi người đều tín phục nhận giới đồn đại, không khỏi hấp một cái khí lạnh. Dạ. Dạ đại nhân, đúng không sao quầy người phụ trách khúm núm nói rằng. Không sai, nghiệm chứng thi thể đi. Rồ rồ dạ củ mò không để ý đến đối phương trong giọng nói hoảng sợ, thản nhiên nói. Người phụ trách lập tức tìm ra rủ kỳ hẹn chết bức ảnh tư liệu cùng trước mặt thi thể so với, chút nào không có sai sót, người phụ trách lập tức một mặt nịnh nọt lấy ra dòng dã hai hòm tiền mặt. Dạ đại nhân, ngài tiền thưởng. Rồ rồ dạ củ mò mở ra một cái dương. Lấy ra gấp đôi giày đặc tiền mặt, tiếp theo đem cái dương đẩy lên người phụ trách trước mặt, nói, còn lại tồn người ta tài khoản bên trong. Người phụ trách lập tức theo chỉ thị, không dám chậm trễ chút nào. Rồ rồ dạ củ mò tiện tay mở ra trên bàn nhiệm vụ bộ, tỉ mỉ lật xem. Nhìn vẻ mặt ung dung rồ rồ dạ củ mò, các vị lãng nhẫn cu nở dê tụ ở cùng nhau, nhỏ giọng thầm thì, chẳng qua đàm luận đề tài đều là cùng rồ rồ dạ củ mò tương quan. Hắn đúng là giết chết rủ kỳ hẹn trẻ thiếu niên kia sao? Một vị phản nhẫn nói rằng. Vậy còn có giả, hắn đem rủ kỳ hẹn trẻ thi thể đều mang đến. Thế nhưng hắn mới bao lớn? Hẳn là hắn, ngươi nhìn hắn trang phục, áo gió điệp hình dáng mặt nạ. Hơn nữa tình báo trên nói hắn tuổi tác ở 12 tuổi đến 15 tuổi trong lúc đó, là hắn không thể nghi ngờ. Chẳng qua hắn tiền thưởng thật sự rất cao, chúng ta có muốn hay không ngươi điên rồi? Hắn là đánh đuổi ạ ấy gì cùng ba cái thượng nhẫn ra hỏa, ạ ấy gì tên tuổi ngươi biết. Giải cả thiếp thân ạ bù, vân nhẫn tân tinh, chúng ta làm sao có khả năng đánh qua hắn. Chúng ta tổng cộng có hơn 30 người đây, nếu như có thể giết hắn mặc dù chia đều tiền thưởng, chúng ta cu nở dê không cần đang làm cái này đầu đừng ở trên eo nghề. Hơn nữa giết hắn, chúng ta tiếng tăm cũng là lớn hơn, liền không cần mỗi ngày đồng bình ở bên ngoài làm một người phản nhẫn hoặc lãng nhẫn. Vị này phản nhẫn nhìn rổ rổ dạ cù mò, trong mắt bô cờ lên thần sắc tham lam. Suy nghĩ một lúc, mọi người gật gật đầu, này phiếu nhi ta ít ít ít rổ rổ dạ cù mò tuy rằng chính đang nhàn nhã lật lên ám sát thượng nhẫn nhiệm vụ, nhưng có hồn chi hắn tự nhiên đem tình huống chung quanh tha mở thính rõ rõ ràng ràng, nghĩ thầm, xem ra ta thật sự gây nên không nhỏ so nở dê lớn, e sợ không được an sinh. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ không nhìn mặt sau đông đảo phản nhẫn, một đám liền chung nhận thực lực cũng chưa tới lý dạ, nhân số coi như nhiều gấp đôi đi nữa cu nở dê không làm gì được rổ rổ dạ củ mỏ. Phản nhẫn môn chậm rãi hướng về rổ rổ dạ củ mỏ phía sau vây quanh quá khứ, trong lòng cũng của bọn họ vô cùng căng thẳng, nếu như không phải vì to lớn tên cùng lợi, bọn họ là sẽ không bí quá hóa liều, chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ không quan tâm chút nào tới gần phía sau mấy chục người, vẫn chậm chậm lật lên nhiệm vụ bộ. Sau quầy người phụ trách tự nhiên rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, phi thường thức thời trầm mặc không nói, loại này ác chiến tình huống hắn thấy không ít, việc không liên quan tới mình, không cần nhắc nhở. Uống ai nhìn rổ rổ dạ củ mỏ không có phản ứng chút nào, một tên phản nhận không kiềm chế nổi, móc ra phi tiêu liền hướng về rổ rổ dạ củ mỏ hậu tâm đâm tới. Tên này phản nhẫn dùng vận dụng khí lực toàn thân, bất kể là sức mạnh, góc độ, thời cơ, đều là hắn cho tới nay mới thôi hoàn mỹ nhất một đòn, chẳng qua hắn cũng không kỳ vọng có thể đối với rổ rổ dạ củ mỏ tạo thành một tổn thương chút nào, vẹn vẹn là muốn làm cho đối phương né tránh, dù cho là lộ ra một chút kẽ hở, người chung quanh thì sẽ cùng nhau tiến lên. Rổ rổ dạ củ mỏ cũng không có một chút nào động tác né tránh, mặc dù hắn không sử dụng hồn chi cũng có thể ung dung dự phán ra công kích quỹ tích cùng điểm đến, nhưng hắn vẫn là đang chậm chậm lật lên nhiệm vụ bộ, không quan tâm chút nào phía sau hàn mang. Xảy ra chuyện gì các vị phản nhẫn đều là ý tưởng như vậy, vì sao rổ rổ dạ củ mỏ không chút nào làm ra phản ứng. Công kích phản nhẫn trong lòng kinh nghi, nhưng không có giảm bớt công kích sức mạnh, phi tiêu cũng chưa tư nở dê xuất hiện đình trệ. Nhưng một luồng mãnh liệt hàn ý trong nháy mắt tràn ngập vị này phản nhẫn toàn thân, để toàn thân bộ lông đều đếm ngược lên, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng thật lâu trà trộn ở mặt đất hạ xuống sở giao dịch hắn lại là bồi dưỡng được mãnh liệt nguy cơ trực giác, vội vàng đem động tác dừng lại. Chẳng biết lúc nào, rồ rồ giả củ mò mặc đao dĩ nhiên chống đỡ ở hắn hầu kết nơi, dù chưa cắt ra cổ họng, nhưng mũi đao đã ham vào giữa da re, rồ rồ giả củ mò lại chưa xoay người, vẫn xem lướt qua nhiệm vụ bộ. Mọi người ở đây không kinh hãi đến biến sắc, bọn họ đều không nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ làm sao xuất đao, cũng không dám làm bừa, đặc biệt là tên kia bị rổ rổ dạ củ mỏ hạn chế phản nhẫn, càng la liền không dám thở mạnh một cái, thân thể vẫn duy trì công kích tư thế, lại không núp ních, khá là buồn cười, nhưng giờ khả cờ na y không có ai cười được. Rổ rổ dạ củ mỏ lúc này trùng hợp phiên đến nhiệm vụ bộ một tờ, ở một tờ, bản thân tư liệu thình lình bày ở bên trên. Một tờ cũng không có rổ rổ dạ củ mỏ chân thực khuôn mặt, chỉ có hắn dẫn theo mặt nạ khuôn mặt, chẳng qua đặc thù cùng sự tích miêu tả vô cùng tỉ mỉ, mà tiền thưởng xác thực rất cao. Rổ rổ dạ củ mỏ tay phải về phía sau nhẹ nhàng đưa tới, đỏ tươi huyết hoa tỏa ra trên không trung. 75 triệu, khó trách các ngươi sẽ bí quá hóa liều. Rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Sau 10 phút, rổ rổ dạ củ mỏ bước ra sở giao dịch. Mà phía sau nhưng là than than máu đỏ tươi, trong đại sảnh yên tĩnh cực kỳ, hào vô nhân khí. Nhìn đem phía chân trời nhiễm được hừng hồng hào quang, hô hấp trong rừng không khí trong lành, rồ rồ dạ củ mò ngửa mặt lên trời hít một tiếng, không bình tĩnh tháng ngày đến.